quyển 2, Bát Bì Ma, Ma Lục Gia. Vụ án Ma Lục Gia càng ngày càng diễn biến phức tạp, Tiêu Hoa keo kiệt bủn xỉn vẫn không thay đổi bản tính, lén lút tiếp nhận chức vụ báo tiêu sau lưng Viêm Truyền. Viêm Truyền lần này hoàn toàn không biết chuyện, vẫn ngày ngày kiếm tiền như cũ, thực hiện chức trách của kẻ làm giống rực, lại bởi vì hành tung bí ẩn mà trở thành đối tượng bị cảnh sát theo dõi. Suốt cuộc Viêm Truyền đi đâu vào nửa đêm khuya khoắt, Tiêu Hoa chưa từ bỏ ý định truy hỏi. Sau khi phát hiện ra sự thật lại không kìm được, lần đầu tiên rơi lệ nam nhi. Hai người đều có suy tính riêng, không hòa hợp nhưng cũng không phân ly. Lần thứ hai là bị cuốn vào một câu đố phức tạp nan giải. Bê bối trong giới nghệ sĩ nổi tiếng, rốt cuộc có liên quan gì tới vụ án Ma Lột Giá? Còn kẻ hành hung sẽ xuất đầu lộ diện như thế nào? Tiết tử. Đây là một căn nhà mái bằng đã có chút tuổi nằm gần vùng ngoại ô. Toàn bộ căn nhà gồm có 3 gian, thêm một mảnh sân nhỏ, không có nhà vệ sinh. Nếu muốn đi nhà xí thì phải tới toilet công cộng đầu đường. Giữa một đống nhà mái bằng cũ kỹ ở nơi này, nó đúng là tầm thường như vậy. Thoạt nhìn cũng chẳng khác gì các căn nhà còn lại, ngoại trừ việc nó có một cái giếng. Giếng ở trong sân. Đáng tiếc chính là miệng giếng đẩy bởi phiến đá xanh tự hồ như đã bị người ta niêm phong từ rất lâu rồi. Thời đại này cuộc sống của loài chuột càng ngày càng khó khăn nha. Thử Thiểu ngồi chồm hổm trên phiến đá xanh thở dài, tưởng tượng chính mình ngẩng đầu ưỡn ngực dạo vòng quanh trong khu phố xá náo nhiệt nhất. Bất cứ ai nhìn thấy nó cũng nhịn không được muốn sờ sờ nó, khen nó. Các bảng hiệu trên phố khắp nơi đều in hình của nó. Bắt mắt nhất là dòng chữ trên biển quảng cáo, chuột ca chuột, tao yêu mày. Ai, Thử Thiểu cúi đầu đau khổ, vì sao loài chuột lại bị con người ghét như vậy chứ? Vì sao loài người không thể chung sống hòa bình với loài chuột chứ? Vì sao mèo à, chó à, đều được con người nuôi, được con người thích, vì sao lại không nuôi chuột bọn ta chứ? Nếu các người nuôi ta, ngày ngày cho ta ăn uống, còn cho ta ổ để ngủ, thì cả đáng chết ta cũng sẽ không trộm trứng gà, cắn quần áo của các người, cũng không chui vào dạy các người làm ổ nha. Lại đang miên man suy nghĩ cái gì đó. Đại ca của nó lại lượn lờ trước mặt nó, khinh thường, nói: mày là đang hâm mộ cái con mèo phì lũ ở phố đối diện chứ gì? Thử Thiểu tiếp tục chìm trong đau buồn. Nhìn thấy thằng em mình bày ra bộ dạng không thể dạy, Thử Đại Thiểu lại tiếp tục khiển trách. Nói cho mày biết, con người chỉ nuôi chuột cho một mục đích duy nhất, để giải phẫu với thí nghiệm, nghe chưa? Nếu mày không muốn chết thì tránh xa con người ra một chút. Còn nữa, đừng có tưởng là chó mèo hạnh phúc lắm. Biết chó hoang mèo hoang từ đâu mà ra không? Đều là con người vứt bỏ cả. Chứ kể con người là giống ăn tạp, hôm nay coi mày là bảo vật, ngày mai mày đã biến thành đĩa thức ăn trên bàn người ta rồi. Đại ca. Cái gì? Thử Đại Thiểu đang nói tới hưng phấn, rồng mép vẽn vẽn lên. Có người đến đây. Lời còn chưa dứt, Thử Đại Thiểu đã xoẹt một cái lũi vào trong hàng. Cánh cửa lâu chưa mở phát ra âm thanh cọt kẹt khó nghe. Thử Thiểu núp trong cái lỗ nhỏ ở góc tường của sân, muốn hướng ra phía ngoài xem nhưng lại không dám. Ai lại tới nơi này? Bọn nhóc sẽ tới hút thuốc? Hay là đám lang thang không có nhà để về? Sàng sạc, sàng sạc. Tiếng chân người đang chậm trên cỏ, nhưng là có phần không đúng. Giống như... Thử Thiểu vẫn là nhìn không được nhô đầu ra. Bên cạnh cái giếng hình bát quái trong viện cách thêm một cái bao rất dài. Còn có một người mặc quần bò đội mũ. Một đầu của cái bao lộ ra mái tóc thật dài đen nhánh mà nó mới chỉ gặp qua ở mỗi nữ giới loài người. Đó là người sao? Nhìn người đang bên cạnh giếng, dường như đang vội vã xây dựng tảng đá ở miệng giếng, hắn là không chú ý tới nó. Thử Thiểu chợt nổi lòng can đảm, hai chân run run, len lén bò về phía cái bao dài dài kia. Đến, sắp đến rồi. Người bên cạnh giếng đột nhiên quay đầu. Thử Thiểu dừng lại, một cử động nhỏ cũng không dám, đồng thời cầu nguyện cho cỏ dại trong sân đủ cao. Ánh mắt quét một vòng, người nó giống như cười một tiếng, xoay người ngồi xổm xuống trước cái bao dài và mảnh. Chăn lông bị mở ra, cái này Thử Thiểu thấy rõ ràng, mái tóc đen dài xõa trên mặt đất, lông mày tinh tế, hai mắt nhắm chặt, lông mi cong cong, mũi thẳng tắp, đôi môi hồng nhuận, tiếp tục nhìn lên phía trên, toàn bộ đã bị giấu ở trong chăn lông, hình như là một cô gái. Người mang mũ lưỡi trai đột nhiên đưa tay vuốt về mặt cô gái, phát ra âm thanh giống như cảm thán, thật xinh đẹp. Nếu như là cô, hẳn là có thể chứ. Giọng nói kỳ quái, nghe không ra là nam hay là nữ. Cái gì? Thử Thiểu khó hiểu. Người nọ dường như do dự thật lâu, sau đó làm ra một việc khiến cho Thử Thiểu càng khó hiểu. Người đó dịch chuyển phiến đá xanh, nhảy vào. Phiến đá xanh khép lại từ bên trong. Qua một lúc lâu, sau khi xác định người kia sẽ không xuất hiện nữa, Thử Thiểu vừa mới chuẩn bị đi tới nhìn cho rõ xem người trên mặt đất trông như thế nào, chợt nghe thấy một tiếng người nọ tỉnh lại. Thử Thiểu sợ tới mức vội vàng quay đầu chạy trốn, lẻn đến chỗ an toàn, không chịu nổi lòng hiếu kỳ, vẫn thò đầu ra bên ngoài nhìn nhìn. Người bị quấn trong chăn bông kia ngồi dậy, vẻ mặt mờ mịt, một lát sau, có lẽ là kịp phản ứng, đột nhiên phát ra một tiếng thét thảm thiết chói tai. Đứng dậy, nghiêng ngã, lảo đảo chạy ra bên ngoài. Cứu với! Cô gái xinh đẹp tóc dài đã rời khỏi, Thử Thiểu nhìn chằm chằm vào miệng giếng kia, vù vù vù, dùng tốc độ cực nhanh leo lên phiến đá màu xanh, chạy vòng vòng. Người nọ vì sao phải nhảy xuống giếng? Phiến đá xanh sao có thể khép lại từ bên trong? Quan trọng nhất là phiến đá xanh che giấu cái gì bên trong giếng? Lòng hiếu kỳ giết chết con mèo, đồng thời cũng giết luôn con chuột. Có nên đào đường xuống đáy giếng nhìn một cái không ta? Thử Đại Thiểu thò đầu ra, xác định trong viện không có bóng dáng con người, lúc này mới từ trong động chui ra. Vừa ra bên ngoài đã thấy thằng em lại ngồi chồm hổm trên nắp giếng ngẩn người. Thằng nhóc này thật sự là trẻ nhỏ khó dạy. Vật đổi sao dời, theo thời gian qua đi, đóng nhà máy bằng này không còn người tới nữa, chú chuột em vẫn tâm tâm niệm niệm về bí mật nơi đáy giếng, mỗi ngày cần cù đào đường thông xuống, cho tới khi Thử Đại Thiểu mang về một bà vợ. Người vợ này nghe nói là xuất thân từ một cống thoát nước trong thành phố sầm uất nhất, thành viên trong gia tộc người nào người nấy mập mạp cường tráng, sức chiến đấu mạnh mẽ mà lại nổi danh nhờ vào cướp đoạt. Tiếp đó, sau khi Thử Đại Thiểu sờ nhà kiếm ăn không cẩn thận nuốt nhầm thuốc diệt chuột chết ở bên ngoài, cả nhà vợ Đại Thiểu càng tỏ ra hung hăng càng quấy, lộ rõ bộ mặt của kẻ xâm lược. Dần dần, cho tới khi Thử Thiểu đang một lòng đào đường hầm phát hiện ra thì chung quanh nó đã không còn người thân. Thử Thiểu nhìn đám chuột xám cao gấp đôi mình đang đứng trước mặt, chìa ra một dãy nanh vuốt nhọn hoắt. Hết tiết tử. Quyển 2, chương 1. Ta rặn tới khi hoa mắt chóng mặt, rặn tới khi toàn thân vô lực, máu mũi sòng sòng, rặn tới 3 ngày 3 đêm không ra khỏi nhà xí, rặn tới... Tiểu Viêm, không đủ giấy. Viên Truyền cầm cái bình truyền dịch trong tay, mặt không biến sắc, hé mở cửa ra, đút tờ báo vào. Báo? Không biết đường mà sang bên phòng bên cạnh lấy giấy à? Tiếng vào giấy sột soạt phát ra, chợt nghe người ở bên trong thở dài, nói. Hồi còn bé nhà nghèo, cũng chẳng biết tới giấy vệ sinh là cái gì, tìm đại tờ báo hoặc vỏ thuốc lá gì gì đó đều có thể chùi. Sau này quen dùng giấy vệ sinh, đánh chết cũng không động tới báo. Không ngờ à, không ngờ, cuộc đời càng ngày càng thoái hóa. Không được, nhất định phải báo cáo lại với trung đại viện trưởng. Công nhân vệ sinh của bọn họ ở đây rất vô trách nhiệm, cuộn giấy chỉ có một tí cũng không để ý mà thay. Nghe được tiếng giấy cọ sát truyền đến từ bên trong, Viêm Chuyên cố gắng làm cho mình đừng có suy nghĩ về việc y là người bên trong từng có tiếp xúc thân thể chặt chẽ nhất, trực tiếp nhất. Nếu ngay từ đầu đã biết hắn là một người như vậy, liệu y còn có thể cùng cái tên tiểu nhân họ Tiêu tên Hòa đê tiện vô sĩ, không biết bốn chữ không biết xấu hổ viết như thế nào này, ở cùng một chỗ sao? Viêm Chuyên mím môi, tự nói với mình không thể bội tình bạc nghĩa. Tiểu Viêm nè, sao tự dưng dạo này tao hay bị tiêu chảy vậy nhỉ? Chúng ta rõ ràng là ăn đồ giống nhau mà. Nói, có phải là mày bỏ thuốc sổ vào cơm của tao không hả? Viêm Chuyên coi hắn như đống xác. Vậy là mày...

Vị tiên sinh này làm phiền anh đổ xe vào bên đường, cứ đứng ở giữa đường cái thế này thật sự là ảnh hưởng tới giao thông, hơn nữa cũng phạm luật nữa. Tôi họ Từ, tôi là... Đồng chí cảnh sát, anh thấy đó, tai nạn giao thông tối nay chúng tôi hoàn toàn là người bị hại. Đâu chỉ có vậy, còn có người tán tận lương tâm bỏ đá xuống giếng. Loại người như vậy, anh nếu không giữ xe phạt tiền thì nói không chừng sau này kẻ đó chính là người tiếp theo gây họa đó. Tiêu Hòa không phải đồ ngốc, lúc đầu óc hắn dần dần thanh tĩnh đã sớm nhìn thấy chiếc xe cảnh sát màu trắng đổ ở ven đường. Này, đừng có ngẫm máu phun người, tao chỉ nghĩ tụi mày... Tao đâu biết tụi mày là người bị hại. Đồng chí cảnh sát, anh hãy nghe tôi nói, thật sự tôi không có ý tứ gì khác. Còn nữa, tôi lập tức đi ngay, tôi không thấy bất cứ cái gì hết. Thật xin lỗi, chỉ sợ không thể giúp được các anh điều gì. Chủ xe Pedro sau khi ý thức được người đàn ông bên cạnh không ngờ là cảnh sát, bắt đầu sốt lui. Đi đời rồi, chả biết mình nổi điên cái gì mà tự dưng xông ra nữa. Nếu để cho bọn họ phát hiện mình uống rượu, nếu để cho bọn họ biết mình là ai... Chủ xe Pedro càng ngày càng hối hận, không nên bởi vì xúc động nhất thời mà lao ra khỏi xe. Hắn cũng không hy vọng hôm sau lại nhìn thấy mặt mình trên trang đầu hay tiêu đề báo, tạp chí. Vị tiên sinh này, xin anh chờ một chút. Từ Nham Phi từ lúc thấy người chứng kiến muốn chạy, khỏi phải nói, vội vàng bước lên trước cản lại. Viêm Chuyên ôm lấy eo Tiêu Hòa, nhéo nhéo hắn. Làm gì vậy? Sao còn chưa đi? Đau chân. Tiêu Hòa xách cái chân phải đau buốt như kim châm múa sát lên, sống chết không chịu đặt xuống đất. Nhíu nhíu mày, Viêm Chuyên ngồi xổm xuống, nâng chân phải Tiêu Hòa lên nhìn nhìn. Tiêu Hòa đau đến ngửa cổ hùng hằng hít một hơi. Đệm chân phải tựa hồ hơi sưng đỏ. Viêm Chuyên duỗi cánh tay ra nhẹ nhàng sờ sờ chỗ bị sưng. Một tay Tiêu Hòa giữ chặt bả vai Viêm Chuyên. Mày làm cái gì thế? Từng chữ một, xương cốt không có việc gì, chính phần là da phần mềm. Cái tên này thật đúng là không phải yếu bình thường. Viêm Chuyên cúi sắp người trước mặt Tiêu Hòa, ý là để cho hắn trèo lên, y cõng hắn đi. Tiêu lão đại đương nhiên không khách khí, hết sức tự nhiên bò lên lưng Tiểu Viêm. Cho Tiểu Viêm nâng cái mông của hắn lên, hắn còn ra vẻ kể cả vỗ vỗ đầu Viêm Chuyên, đỉnh đạt nói. Không tồi, nhìn chung cũng không uổng công nuôi thằng nhóc mày, đi vững một chút à. Viêm Chuyên lười chấp nhặt với hắn, cõng người lên bước đi. Khoan, hai người đi đâu? Cảnh sát sẽ tới ngay lập tức, nếu các người cần đi bệnh viện thì để tôi chở. Từ Nham Phi đang cản chủ xe Pedro, vừa quay đầu đã thấy hai người bị hại cũng muốn rời đi, lại nhanh chóng chạy trở về. Mà chủ xe Pedro bị tịch thu bằng lái thì đang vừa mắng mình xúi quẩy vừa lái xe tới ven đường. Giờ thì tốt rồi, trốn được hòa thượng không trốn được miếu. Cái đầm nước đục này hắn nhất định phải lội qua rồi. Tiểu Viêm, nhanh lên, cảnh sát sắp đuổi kịp rồi. Viêm Chuyên tăng tốc, Từ Nham Phi càng đuổi càng thấy kỳ quái. Đây là người gì vậy, sao mà trên lưng cõng người còn có thể chạy nhanh như thế? Hơn nữa càng chạy càng nhanh. Chưa đầy một lúc nữa, thân ảnh mơ hồ phía trước đã biến mất ở ngã tư đường. Kỳ quái nhất là vì sao bọn họ lại chạy? Không phải cả hai đều là người bị hại sao? Chẳng lẽ không muốn bắt được kẻ gây chuyện? Còn nữa, bọn họ không đi bệnh viện cũng được sao? Này, suốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Muốn cởi bỏ câu đố này, xem ra chỉ cần cách hỏi người chứng kiến đầu tiên là chủ xe Pedro kia thôi. Mang theo nỗi nghi hoặc tràn đầy trở lại chỗ cũ, người chủ xe Pedro bị hắn tịch thu bằng lái kia đang bị cảnh sát giao thông vừa đến gặng hỏi. Hết quyển 2 chương 3. Quyển 2 chương 4. Từ trước đến nay có lợi mà không chiếm không phải là nguyên tắc làm việc của Tiêu lão đại, nhưng cũng không phải là món lợi nào hắn cũng đều chiếm. Ví dụ như lần này, vị cảnh sát kia chủ động đưa ra đề nghị muốn đưa bọn họ tới bệnh viện. Nếu là trước kia, hắn sẽ vô cùng tự nguyện để cho cảnh sát đó hộ tống bọn hắn, đồng thời giúp hắn chi tiền thuốc men, cuối cùng lại tìm một cơ hội chuồn mất. Nhưng mà chuyện lần này không đơn giản, hắn không biết vị cảnh sát kia đến cùng thấy được bao nhiêu. Tuy rằng đến bây giờ hắn còn chưa rõ suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho hắn hay, việc này không thể để cho cảnh sát biết. Vì sao? Tiêu Hoài nhìn Tiểu Phim đang ngồi ở trước chân mình, bôi thảo dược cho hắn. Tiểu Phim thật thần kỳ, chẳng những có thể cứu hắn ra từ trong chiếc xe đang chạy với tốc độ cao, thậm chí còn biết cả dược thảo, tuy rằng xoa cho hắn rất đau, nhưng cũng không phải không thể chịu được. Vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cậu biết không? Tiêu Hoa vừa hỏi vừa xoa xoa cổ mình, ban nãy không cảm thấy gì, giờ mới phát hiện vết sưng càng ngày càng đau nhức. Tay Viêm Truyền đang nhẹ nhàng xoa bóp, dừng lại một chút, lập tức lắc lắc đầu. Cậu không biết bọn họ sao? Viêm Truyền lần này không ngừng lại, sau khi thoa thảo dược xong, cầm cái túi nhựa màu đen lúc nãy y nhặt được, lấy ra một cuộn băng vải, cố định quanh mắt cá và gót chân Tiêu Hoa từng vòng một. Không tò mò sao? Tò mò cái gì? Chẳng qua chỉ là một bọn tham lam thôi. Người không phạm ta, ta không phạm người. Chỉ cần bọn họ đừng có tới chọc ta là được. Cậu nói xem, bọn họ bắt tôi làm gì? Đối với chuyện lần này, Tiêu Hoa cảm thấy thật sự rất kỳ quái. Chẳng lẽ mình có giá trị gì để nghiên cứu mà chính mình cũng không biết? Hay là sợ mình tiết lộ bí mật của bọn họ? Nhưng mà sao phải đợi đến bây giờ? Cậu không biết đâu, ngày đầu tiên tới thành phố này tôi đã nhìn thấy anh ta. Anh ta? Ai? Cái gã nhã nhặn biến thái kia đó. Ta còn tưởng ngươi định nói tới Trung Xá, tình ngu ngốc này. Ê, cái mặt cậu bây giờ thoạt nhìn giống hệt như đang chửi tôi là đồ ngu á. Viên Truyền đột nhiên xách cái túi nhũ màu đen kia lên, lật lại đổ toàn bộ đồ vật bên trong xuống đất. Làm cái gì vậy? Còn chưa nói xong, liền thấy Tiểu Phim dùng tay phải nhấc lên một con chuột trong tình trạng cứng đờ. Mà hắn cũng không thấy rõ Tiểu Phim bắt được nó từ lúc nào. Nếu không phải mấy cái vuốt nhỏ thỉnh thoảng lại run rẩy một chút, tám phần là Tiêu Hòa sẽ coi đây là chuột chết. Hai người một chuột, nhất thời im lặng. Nó chui vào từ khi nào? Tiêu lão đại sờ sờ cổ, cười khổ. Giờ thì tốt rồi, bị chuột chui vào làm bẩn, không biết đồ vật trong túi còn bao nhiêu thứ có thể sử dụng được. Từ sau lúc cái xe chết tiệt kia sắp đè bẹp ta, Thử Thiểu kêu to, lập tức lại vội vàng giả chết, nhưng giả chết không triệt để, cơ thể nhỏ xíu run rẩy không ngừng. Nó làm sao thế? Tiêu Hòa khó hiểu. Tiểu Phim nhíu mày. Có ăn hay không? Tiểu Phim nhìn Tiêu Hòa. Cái đuôi dài ghê. Tiêu Hòa cười ha ha, cũng không cảm thấy bẩn, còn dùng ngón tay chọc chọc bụng con chuột. Thử Thiểu càng run rẩy mãnh liệt. Ném đi, miễn cho lại phải bệnh truyền nhiễm gì. Người mới cấp bệnh, thiếu gia ta hơi bị sạch sẽ, vừa rồi còn tắm nước nóng đó. Hay là giảm chết luôn đi, cũng coi như trừ hại cho xã hội. Thử Thiểu muốn khóc. Đừng à, vàng xin các người, đừng có giảm chết ta. Các người không thể tàn nhẫn như vậy, ta còn chưa kịp cưới vợ mà. Viêm Truyền đem con chuột thả trên mặt đất. Ngay lúc Thử Thiểu cho là nó có cơ hội chạy trốn, thì Viêm Truyền một cước giẫm lên đùi nó. Thử Thiểu khóc lớn. Tại sao mình không phải thằng lạm cơ chứ? Buông ra, Thử Thiểu chạy, còn chưa chạy nổi một bước lại bị giẫm tiếp. Tiểu Viêm Viêm, cậu không phải là đang đùa chứ? Viêm Truyền ngẩng đầu, thậm chí cười cười. Tiêu Hoàng ngây người. Tiểu Viêm Viêm mỉm cười thật đẹp trai nha, thật sáng lạng nha, thật đáng yêu nha, thật... Vấn đề là tại sao nó lại thích nghịch chuột? Đúng là thằng bé đáng thương, hồi nhỏ chắc chắn là bị giam trong tầng hầm tối tăm ngột ngạt. Ngày qua ngày chỉ có thể làm bạn với mấy con chuột trong cống ngầm thoát nước. Ừ, nhất định là thế. Tiêu Hòa tuyệt đối không muốn thừa nhận mỹ lực của mình còn thua cả một con chuột. Nếu bắt hắn thừa nhận điểm ấy, hắn thà đập đầu tự tử còn hơn. Cứ như vậy, Tiểu Phi một cước giẫm lên cái đuôi con chuột, một bên đưa tay vơ mấy thứ rớt trên mặt đất cho vào túi. Thử Thiểu nằm gục trên mặt đất giả chết, chờ đợi số phận chưa biết. Tiêu Hòa xoa cổ mình, tính đến tính đi, vẻ mặt càng ngày càng gian trá. Còn về chuyện có người muốn bắt Tiêu Hòa, cũng không biết là do Tiêu Hòa không việc gì, hay là căn bản Tiểu Phim không để bụng, hai người dường như cũng không có ý lo lắng. Mà bên cạnh đó, Từ Nham Phi đang giải thích với cảnh sát giao thông vừa tới về quá trình tai nạn thì nhận được điện thoại khẩn từ cấp dưới. Trước khi tôi đến, đừng cho bất luận kẻ nào động vào hiện trường. Tiểu Chu, ngại quá, tôi có việc gấp. Chẳng thèm quan tâm tới chuyện khác, nói vài câu với gã cảnh sát giao thông, Từ Nham Phi vừa nghe điện thoại vừa chạy băng băng tới xe cảnh sát của mình. Ai, đúng thiệt là nghiệp chướng mà, chả biết bọn tội phạm thời này đều suy nghĩ cái gì nha. Gã chủ xe Peugeot nhìn thấy Từ Nham Phi rời khỏi, luôn miệng hỏi mình liệu có đi được hay chưa. Cảnh sát giao thông Tiểu Chu nhìn nhìn biên bản, sau khi xác định không quên cái gì, mới hướng về phía gã chủ xe nở một nụ cười nghề nghiệp đúng chuẩn. Anh Phùng, anh có thể đi được rồi, nếu có vấn đề gì thì chúng tôi sẽ liên hệ với anh sau. Ban đêm hãy lái xe cẩn thận, cảm ơn anh đã phối hợp. Gã chủ xe Peugeot miễn cưỡng đưa tay ra bắt tay với Tiểu Chu, cũng không thèm quay đầu lại, ngay lập tức đi về phía chiếc xe yêu quý của mình. Xe khởi động, chạy vào làn đường cao tốc, tốc độ xe nhanh dần, chỉ trong chớp mắt liền biến mất giữa màn đêm mênh mông. Cái tên chủ xe Petro kia hình như mình gặp qua chỗ nào đó rồi. Tiểu Phim, đêm nay chúng ta ngủ ở đây đi. Tiêu Hòa vươn vai một cái, vốn tính toán đêm nay ngủ ở nhà ga, hiện giờ lại nằm trên chân tường công trường xây dựng. Tiểu Phim không cõng hắn đến nhà ga, hắn cũng không chủ động đề cập tới chuyện đi. Các người ngủ ở chỗ này, tưởng các người giỏi giang thế nào, hóa ra còn kém cả thiếu gia ta. Thử Thiểu khinh thường, ít nhất ta còn có một phòng nhỏ, tuy rằng... Bả vai Thử Thiểu suy sụp. Viêm Chuyên nhìn chằm chằm Thử Thiểu, không nhúc nhích. Nếu không phải lũ chuột kia ý đồng hiếp yếu thì sao ta lại phải rời khỏi nơi đó chứ? Đây chính là bảo địa gia truyền đời đời nhà ta nha. Trước giữa quảng trường, sau giữa núi, bất kể địa hướng nào cũng không cần lo không kiếm được thức ăn. Nhưng hôm nay... Ai... Tiêu Hoàng ngoái ngoái lỗ tai. Tiểu Phim, đừng đùa nữa, chỉ là một con chuột chít chít không ngừng thôi mà, ổn muốn chết, thả nó ra đi. Đúng đúng, mau thả ta ra, ta không có thịt, ăn không ngon đâu. Ê ê, các người có nghe thấy không? Thử Thiểu bị giẫm lên đùi, tức giận đến liều mạng dùng móng vuốt đào đất. Tại sao các người nghe không hiểu lời của ta? Tại sao chứ? Bọn hỗn đản các người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Nếu ta có nhà để về thì đâu đến nỗi phải chùi nhủi khắp nơi để cho các người bắt được chứ? Chỉ có thể hận ta sao lại rơi vào tình trạng thảm hại như các người. Viêm Chuyên nhíu nhíu mày, dùng cọng cỏ chọc chọc lỗ tai con chuột. Thử Thiểu điên cuồng giãy giụa, nếu không phải dưới chân Tiểu Phim lưu tình, cái đuôi của nó đã sớm bị giẫm đến đứt. Tiểu Phim, đạp cho nó một cái cho nó chết thoải mái đi. Được. Tiểu Phim giơ mũi chân lên, trong nháy mắt Thử Thiểu vừa muốn chạy thục mạng lại bị một cước giẫm xuống. Tức chết ta, cậu cho các người chết cống đầu đường, suốt đời nằm trong góc tường đi, ta nguyện rủ các người vĩnh viễn không có nhà, vĩnh viễn ăn không đủ no, phải chết thì tất cả cùng nhau chết, đây là báo ứng, ai bảo các người bắt nạt ta, giảm đi, 18 năm sau chờ ta trở về rồi. À! Một tiếng hét thảm thiết cho Thử Thiểu sợ tới mức lá gan thiếu chút nữa vọt ra ngoài. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Viêm Chuyên thu hồi ánh mắt từ trên người con chuột, nhìn về phía kẻ vừa phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiêu Hòa ôm chân, cả người cuộn thành một đống. Viêm Chuyên ngồi xổm xuống trước mặt gã. Làm sao vậy? Chân của tôi. Đau đớn khiến cho giọng nói của Tiêu Hòa cũng trở nên run rẩy. Không phải mới vừa rồi đã giúp người xử lý qua sao? Viêm Chuyên nghi hoặc, một tay nhấc cái chân bị thương vẫn còn quấn quanh trên mặt đất kia lên. Động tác bất thình lình này đổi lấy một tiếng kêu thảm đau đến chết đi sống lại của Tiêu Hòa. Cậu! Mở băng ra, liền nhìn thấy vết thương vốn không rõ ràng, bây giờ lại trở nên vừa sưng vừa đỏ. Cho dù là người không biết gì về y học cũng có thể nhìn ra vết thương trên chân lần này trở nên nghiêm trọng. Không phải vừa rồi vẫn còn bình thường sao? Thế nào lại đột nhiên... Còn hỏi nữa, vừa rồi cậu chỉ lo chơi đùa với con chuột nên tôi mới phải tự mình đứng lên dựng lều đi ngủ. Kết quả à, ui. Tiêu Hòa đau nha, cái giá lần này cũng quá lớn đi. Nếu không phải ta nhóc chết tiệt kia hiểu chút y thuật, tùy tiện giở trò không gạt nổi nó thì hắn cũng đâu đến nỗi phải kiên quyết dùng sức mà đem cái chân bị thương kia của mình xoay 270 độ. Viên Truyền bỗng nhiên đứng lên, đem túi lều trại buộc trên người Tiêu Hòa một lần nữa. Cả túi nhựa cũng treo vào. Tiêu Hòa sửng sốt, trong nháy mắt lại cảm thấy có cơn gió lạnh buốt thổi qua lồng ngực. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nó đã nhìn ra? Tại sao lại đưa tất cả đồ vật cho mình? Nó muốn đi sao? Hậu quả của việc tâm thần bị chấn động mãnh liệt chính là ngay cả việc Tiểu Phim đưa lưng ngồi xổm trước mặt hắn cả nửa ngày hắn cũng không ý thức được. Viêm Chuyên quay đầu lại. Cái tên này sao vậy? Chú ý tới ánh mắt Tiểu Phim, đồng thời cũng nhìn thấy tư thế của y, Tiêu Hòa lộ ra biểu cảm rất quái dị, cái chút xấu hổ là cái chút luống cuống, chủ yếu vẫn là đau. Cái kìa, chúng ta đi đâu đây? Bệnh viện. Cắn răng, cô nén đau đớn, Tiêu Hòa thật sự nở một nụ cười. Tiểu Phim, bệnh viện tốn tiền lắm, cái kìa, tôi biết một chỗ có thể cho chúng ta ở tạm một thời gian. Chỗ nào? Cậu cổng tôi chỉ đường cho. Viêm Chuyên không nói nhiều, để Tiêu Hòa nằm sấp trên lưng mình, đứng dậy, bước đi. Tiêu lão đại không nói chuyện, bỏ qua suy tính trong đầu, chỉ tập trung nhìn ra nhìn, xem đã tới chưa. Thử Thiểu ngây người, kỳ thật không riêng gì Thử Thiểu, cho dù đổi lại là bất cứ người hay con vật nào khác, đại khái cũng sẽ đứng hình vài giây như vậy. Ngẫm lại, vừa rồi đã chuẩn bị hùng hồn chịu chết, ngay cái gì ngôn cuối cùng cũng đã nói ra, cuối cùng thì sao, kết quả là người ta tùy tiện thả nó. Này, cứ như vậy, ngay cả liếc cũng không thèm liếc nó một cái, sải bước mà đi. Thử Thiểu ôm hai móng vuốt nhỏ xíu ngu ngơ nửa ngày. Ê, các người cứ như vậy mà đi. Gió lạnh thổi phù phù, bóng dáng chuột nhỏ cô độc, thề lương vô hạn. Chờ ta một chút. Không cần hỏi Thử Thiểu vì sao lại muốn đuổi theo, có lẽ là bởi vì nó cô đơn, cũng có khi là bởi vì nó không phải một con chuột bình thường. Nó tự nhận mình như thế. Khi Tiêu Hòa nhìn thấy khu nhà trọ cao cấp trước mặt này thì có chút cảm khái. Nhớ năm đó, chỗ ở của mình cũng chẳng kém nơi này. Hiện tại lại... hối hận sao? Cánh tay Tiêu Hòa siết chặt, khuôn mặt khe khẽ cọ lên mái tóc cứng đờ của thiếu niên. Sắc sát. Ngay lúc đó, Viên Truyền cõng Tiêu Hòa sải bước đi vào đại sảnh tầng 1. Xin hỏi hai vị tìm ai? Bảo vệ phụ trách an ninh cho khu nhà trọ chạy tới dò hỏi. Tiểu Phim, tìm chỗ két an toàn đi. Tiêu Hòa nhẹ giọng nói bên tai Viêm Truyền. Ánh mắt Viêm Truyền đảo qua một lượt, trực tiếp đi về phía két an toàn. Ngài đây... Viêm Truyền dừng lại trước cái két. Phòng 1201, tầng 12. Tìm được rồi. Mở khóa mật mã ra. Mật mã là 54188. Viêm Truyền thực hiện theo lời nói, một tay nâng Tiêu Hòa phía sau, một tay cầm lấy khóa mật mã bắt đầu quay. Cạch, một tiếng khe khẽ mở khóa. Bên trong két là một chùm chìa khóa. Bảo vệ a một tiếng, ngượng ngùng xin lỗi, đồng thời nhìn vào Tiêu Hòa trên lưng Viêm Truyền lại bỏ thêm một câu. Có cần tôi giúp đỡ hay không? Viêm Truyền lắc đầu, lấy chùm chìa khóa ra, cõng Tiêu Hòa đi về phía thang máy. Bảo vệ nhìn bóng lưng hai người, mặc dù cảm thấy cái chút quái dị, nhưng mà thái độ của đối phương quá mức ngay thẳng, hơn nữa là biết mật mã của cách an toàn, cũng lấy ra chùm chìa khóa rõ ràng là thuộc về nơi này, liền lắc đầu trở về làm chuyện của mình. Dù sao, xã hội gia đình ở đây tương đối nhiều, thỉnh thoảng các khuôn mặt nào hoàn toàn xa lạ đi vào chỗ này cũng là chuyện thường xảy ra. Có lẽ bảo vệ quá mức tập trung vào hai người kia, thế cho nên cũng không chú ý tới có thứ gì đó xoẹt một cái chui vào tòa nhà. Viên Truyền mở cửa phòng 1201 ra, một gian phòng được trang trí khá là cầu kỳ, tinh tế, hiện lên trước mặt bọn họ. Sofa và các thiết bị điện được phủ vải bố chống bụi, giống như là không có ai ở nơi này một thời gian rồi. Tiêu Hòa vốn còn lo lắng Tiểu Viêm sẽ hoài nghi cái gì, tiến tới chất vấn hắn. Nhưng sau khi thấy đối phương cực kỳ công khai, tự nhiên mà đi vào khu nhà trọ, hơn nữa còn giống hệt chủ nhân tùy tay kéo vải chống bụi xuống, đặt hắn lên ghế sofa, lại nhìn thấy y chạy vào phòng bếp mở tủ lạnh ra, Tiêu Hòa quyết định tạm thời không nói bất cứ cái gì. Thử Thiểu vừa lén chuồn vào theo, đang ngồi xổm trong góc tối dưới ghế sofa, ngây ngốc. Đây là chuyện gì xảy ra? Thằng cha nghèo kiết xác kia thật ra là hoàng tử. Hơn nữa, khu nhà trọ này rõ ràng là nơi nó vừa mới trốn khỏi không lâu, không ngờ nhanh như vậy đã quay trở lại. Một người một chuột đều có tâm tư. Viên Chuyên bưng một chén nước đi ra. Thử Thiểu ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn y. Tiểu Viêm, tôi mệt. Có chuyện gì sáng sớm ngày mai gọi tôi sau. Đoạt lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch. Người nào đó nằm xuống ngủ. Trải qua mấy giờ bồn bà, hết tai nạn xe cộ lại tới tự mình hại mình. Vô luận thể lực hay là tinh thần đều đã đến cực hạn. Hiện tại hắn chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon. Tiểu Viêm đột nhiên xoay người bắt lấy món đồ chơi nho nhỏ từ trên mặt đất, quờ quờ trước mặt người nào đó đang ngáp ngắn ngáp dài. Ăn không? Đừng mà! Tiểu Viêm Viêm, cái thứ này mà cũng mang theo sao? Là tự nó mò tới đấy chứ. Hả? Viên Chuyên lười giải thích, tiện tay quăng Thử Thiểu xuống một chiếc xe lông khác. Dù sao một con ăn cũng chả bỏ dính răng, để lần sau bắt thêm vài con nữa, làm thịt chuột nướng cho hắn ăn. Sau khi quyết định, Tiểu Viêm xoay người đi kiểm tra các phòng khác. Tay chân bủn rủn, Thử Thiểu ngồi phịch trên ghế xà lồng, cặp mắt nhỏ trợn tròn, chống lại ánh mắt của người đàn ông đối diện. Tiêu Hoa lấy mu bàn tay lau lau nước mắt tràn ra do ép nhiều, cười cười. Nếu Tiểu Viêm thích, vậy thì tùy y đi. Nếu nó nói bẩn, mình thì có sạch hơn nó chút nào. Tại sao người này... Thử Thiểu nhìn cái kẻ đang nằm trên ghế xà lồng thông dong tự tại nhắm mắt vào, bắt đầu ngủ, mờ mịt. Là người không phải thấy chuột liền ghét sao? Tại sao hắn không giết ta, còn mặc cho ta ngồi lên ghế xà lồng? Còn nữa, vì sao hắn dám cùng vị kia ở cùng một chỗ? Hắn không sợ sao? Sau khi Viêm Chuyên kiểm tra toàn bộ các phòng, xác định là có thể tạm thời ở lại một thời gian ngắn, đi ra mới phát hiện Tiêu Hòa đã ngủ trên ghế xà lồng, ngay cả khi y ôm lấy, cởi quần áo, vớ giày, đặt lên giường cũng không thèm tỉnh lại. Chắc là cực kỳ mệt mỏi đây. Đem cái chân bị thương thảm hại kia ra xử lý một lần nữa. May là y tìm thấy hòm thuốc trong phòng, bên trong ngoại trừ một ít thuốc chuẩn bị sẵn ra, còn có một lọ dầu hoa hồng, mùi vị kia. Nếu đoán không sai, hẳn là có thể làm dịu đi tổn thương trên chân hắn. Nếu không, y lại phải chạy ra ngoài tìm thuốc cho hắn nữa. Đúng là một gã nhân loại phiền toái mà. Sờ sờ cái trán, xác định không phát sốt, lập tức liền tắt đèn, cởi quần áo trải chăn ra, chăn truồng chui vào, đồng thời thuận tay kéo tên bệnh nhân lúc nào cũng cầu có kia vào trong lòng. Y nghĩ y cái chút lơ là đối với tình trạng sức khỏe của người này, vốn là một người sống không lâu. Hơn nữa, gần đây hết bệnh rồi lại bị thương, tuổi thọ chắc sẽ lại càng ngắn hơn đi. Ta nhìn thấy hắn chết sẽ đau lòng sao? Viên Truyền lần đầu tiên tự hỏi mình như thế. Không biết Tiêu Hỏa trong mộng mơ thấy cái gì, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, lẩm bẩm một tiếng, nghiêng người, hướng vào trong lòng Viên Truyền, chèn a chèn. Ta sẽ đau lòng sao? Mang theo nghi vấn này, Tiểu Viêm cũng tiến vào mộng đẹp. Bên ngoài, Thử Thiểu xoa bóp cái bụng lép kẹp của mình. Đói quá, muốn tìm một ít thức ăn, nhưng mà len lén nhìn về cửa phòng đóng chặt phía xa xa, không dám động. Ngày hôm sau, Tiêu Hòa nói cho Tiểu Viêm căn phòng này là của một người bạn cũ, hiện nay đang học tập ở nước ngoài. Từng bảo với hắn, nếu hắn tới đây có thể ở lại nhà của người này. Nếu không phải bởi vì tình trạng hiện tại của hắn không tốt, lại không muốn chết rét đầu đường thì hắn cũng sẽ không mượn căn phòng này. Nói xong, còn làm ra bộ dáng năm đó nghĩ lại mà kinh. Đối với giải thích của hắn, Tiểu Viêm giống như căn bản không để ở trong lòng. Bởi vì vô luận là ăn ngủ đầu đường hay là ở trong nhà trọ xa hoa, đối với y mà nói cũng chẳng khác gì nhau. Chẳng qua là việc Tiêu tiểu nhân lại không thèm lợi dụng cái này ngay từ đầu làm cho y cái chút khó hiểu, cũng khiến cho y cái chút hứng thú đối với quá khứ của Tiêu tiểu nhân, chỉ một chút mà thôi. Thừa dịp Tiểu Viêm đi ra ngoài kiếm ăn, Tiêu Hoài dùng một chân nhảy lò cọ khắp nhà, lật hết một lượt những chỗ có thể lật. Đây là căn hộ chuẩn bị tạm thời cho các nghệ sĩ của công ty mà đại chúng Thanh Nhạc đưa cho mình. Ừ, còn chấp nhận được. Không biết lúc đầu ai ở nơi này có thể ở lại một khu nhà trọ cùng đẳng cấp với Dư Gia Gia, chắc hẳn đối phương cũng không phải là hạng người vô danh. Đáng tiếc, trong căn phòng này không để lại một chút dấu vết gì về chủ nhân trước kia. Hiện tại ở thì cũng là đã ở rồi, đại minh tên Dư Gia Gia cũng sống ngay tại tầng dưới. Nhưng vấn đề là hắn phải bảo vệ vị đại minh tinh này, đồng thời điều tra ra ai muốn hãm hại cô ta như thế nào đấy. Đúng vậy, Tiêu Hòa tiếp nhận một công việc có tính chất như thám tử tư nhân, tức là điều tra kẻ đứng đằng sau mấy tai nạn phát sinh đối với Dư Gia Gia và người bên cạnh cô ta trong thời gian gần đây. Ngay từ đầu, hắn còn muốn phó thác cho tự nhiên, nếu Tiểu Viêm không muốn nhận công việc kia, vậy hắn cũng sẽ không tới ở khu nhà trọ này. Nhưng mà về sau, hắn lại phát hiện dường như Tiểu Viêm có ý định bỏ hắn lại một mình. Tiêu Hòa tự nói với mình, không được, cái mông mà hắn đã bảo vệ suốt 30 năm chủ thất thủ không thể để cho thằng nhóc này đùa nghịch không công như vậy. Dù thế nào cũng phải thừa dịp trước khi thằng nhóc này chuồn mất, lợi dụng năng lực của nó kiếm món sinh hoạt phí mới được. Nhưng phải lợi dụng nó như thế nào? Nhìn nhìn cái chân bị gói giống hệt cái bánh chưng của mình, phút chốc trong đầu Tiêu Tiểu Nhân xoay vòng 4-5 kế hoạch. Đáng tiếc, gã quản lý họ Chu cung cấp quá ít thông tin cho hắn, thậm chí còn không cho phép hắn xuất hiện trước mặt Dư Gia Gia với tư cách là bảo vệ. Nói là sẽ rút dây động sừng, cũng khiến cho Dư Gia Gia mất hứng. Vì điều này mà việc điều tra của hắn trở nên khó khăn gấp trăm lần. Chẳng qua, hắn ngay từ đầu đã tính toán việc hắn ôm lấy, nếu có thể điều tra được thì tất cả đều vui vẻ, tra không được liền nhấc chân bỏ đi, cho nên cũng sẽ không có oán trách quá lớn đối với Chu Tấn. Được rồi, hắn đã nghĩ ra biện pháp trước tiên tiếp cận với người giúp việc Trương Thanh Bình kia, điều tra một chút chuyện tình bên người Dư Gia Gia, nếu không có thu hoạch gì, liền tìm cách bảo Chu Tấn sắp xếp cho hắn một công việc trong studio. Hắn nghĩ nếu dùng Tiểu Viêm làm mồi nhử, Chu Tấn hắn là sẽ đáp ứng yêu cầu này của hắn. Cách đó không xa, một con chuột đầu nhọn đang trợn mắt nhìn hắn. Tiêu Hòa tiện tay xé một đoạn giấy ăn xuống, vo tròn ném về phía cái đầu nhỏ của con chuột. Không ném trúng, con chuột cũng không động. Có chuyện gì xảy ra với con chuột này thế? Chưa từng thấy qua con nào ngu ngốc như con này. Nó ngồi xổm trên ghế salon kia được bao lâu rồi? Tại sao thoạt nhìn thương tâm như vậy? Tiêu Hòa cảm thấy buồn cười với từ ngữ hình dung của mình. Chuột cũng biết đau lòng sao? Trước kia hắn chưa thấy qua cho nên không biết, nhưng hiện tại... Ê, tim đầu, có muốn ăn chút gì hay không? Chú thích, tim đầu là đầu nhọn, hết chú thích. Thử Thiểu không biết từ nay về sau cả đời nó sẽ bị người khác gọi là tim đầu. Đang thương tâm mình tại sao lại ù ù cạc cạc mà tới ở chỗ của hai người này. Mạnh mẽ ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm với chiếc bánh quy nằm giữa hai ngón tay Tiêu Hòa. Ta muốn ăn. Mắt cũng đỏ lên. Không ăn, thôi vậy. Thử Thiểu dùng hết khí lực toàn thân nhào tới, thế nào đi chăng nữa, chết cũng phải làm quỷ nọ. Oái! Cho dù là Tiêu Hòa đột nhiên bị một con chuột bổ nhào vào người, cũng nhịn không được nhảy dựng lên. À! Đây là tiếng người nào đó kêu thảm thiết, hắn đã quên mất vết thương trên chân mình. Đồ chuột chết, ta phải giết mày. Có gan thì qua đây. Thử Thiểu một hơi đoạt lấy cái bánh quy nhanh như chớp lủi mất, ung dung lướt băng băng trên ghế salon, tin chắc người bắt không nổi ta. Cửa chính mở ra, một thân ảnh cao lớn xuất hiện. Bạch, tứ chi Thử Thiểu mềm như bún, rớt từ trên salon rớt xuống. Tiểu Viêm, đập chết nó đi. Sinh hoạt lại tiếp tục. Tiêu Hòa, Viêm Chuyên còn có một con chuột ở tại căn hộ xa hoa, ăn thức ăn kiếm được từ thùng rác. Tiêu Hòa vốn định bán đi một ít đồ vật trong phòng để đổi lấy thức ăn khá hơn một chút, bị Viêm Chuyên ngăn lại. Tiêu Hòa bực bội nhưng mà không lay chuyển nổi kể cái tinh thần trọng nghĩa kỳ diệu cộng thêm độ bạo lực để nhất của Tiểu Viêm, cho nên buổi tối hắn liền thừa dịp Tiểu Viêm đi ra ngoài tìm thức ăn để gọi điện thoại cho Chu Tấn. Nói mình đã đến phòng 1201, hỏi y có thể đưa trước một ít tiền đặt cọc hay không. Chu Tấn từ chối, nói mình đã cung cấp chỗ ở, phí điều tra phải chờ tới khi hung phạm đáng ngờ lộ diện chân tướng, không có khả năng gây hại tới Dư Gia Gia nữa mới thanh toán được. Tiểu Hòa tức chết, lại chỉ có thể chấp nhận. Có lẽ là do thời gian trước ở bệnh viện được dưỡng quá tốt. Hai ngày sau, Tiêu Hòa vốn đã thích ứng, ăn thức ăn bỏ đi, bắt đầu không ngừng thổ tả, sốt nhẹ. Viêm Truyền đứng ở trước giường Tiêu Hòa do dự 10 giây đồng hồ. Vì thế, ngày thứ 3 sau khi Tiêu Hòa dọn tới khu nhà trọ xa hoa này, ngày 22 tháng 1, một ngày vô cùng đáng giá kỷ niệm, hắn ăn vào bát cháo loãng do Tiểu Viêm tự tay nấu, trên mặt còn rải một lớp trà bông thật dày thơm ngào ngạt. Cũng giống lần trước, bất kể Tiêu Hòa ép hỏi Tiểu Viêm như thế nào, thậm chí cả biện pháp đe dọa dụ dỗ cũng đem ra sử dụng. Về phần rốt cuộc đe dọa như thế nào, dụ dỗ ra sao, tóm lại, Tiểu Viêm vẫn chưa nói ra tiền kiếm được kiểu gì. Hai ngày trôi qua, vết thương đã tốt hơn một chút. Tiêu Hòa gác chân lên ghế salon, thảnh thơi ngồi xem mấy tờ báo cũ Tiểu Viêm tiện tay mang về. Lật đến trang giải trí, hầu như toàn là thông tin về dàn diễn viên chính phủ của hồn đoạn tử cấm thành trong năm mới. Trong đó được nhắc đến nhiều nhất vẫn là Chu Tường, người đã đánh bại Dư Già Già giành lấy vai nữ chính. Lướt qua toàn bộ lời bình về Chu Tường từ trên xuống dưới một phen, không tìm thấy thông tin hữu ích liên quan đến Dư Già Già, Tiêu Hòa lật báo tới trang xã hội. Nội dung trang xã hội rất nhiều, từ chính trị tới hình sự, từ thế vận hội Olympic tới rau xanh do dân trong thành phố cung cấp, không chỗ nào không có. Bỗng nhiên, ở góc dưới cùng trang báo bên trái, một mẫu tin vô cùng tầm thường, thậm chí có thể nói là cực kỳ hàm hồ, khiến cho Tiêu Hòa chú ý. Rất kỳ quái, nội dung trong tin tức kia căn bản không có tính chất thực tế gì cả, nhưng Tiêu Hòa xem đi xem lại hết lần này tới lần khác. Mẫu tin chỉ có vỏn vẹn vài câu. Đêm ngày 19 tháng 1, cảnh sát phát hiện một chiếc xe tải chở hàng bị vứt bỏ gần ngã ba trên đường Trữ Cửu. Thân xe màu xám, biển số là XXX269. Trong xe có một nữ hành khách bị hại, hung thủ đang lẩn trốn. Hiện nay, cảnh sát kêu gọi toàn thể dân chúng trong thành phố, nếu có người chứng kiến hoặc muốn cung cấp thông tin hữu ích liên quan đến vụ án này, xin mời liên hệ với cảnh sát theo số điện thoại XXX XXX 4337. Kỳ quái, có thông tin chi tiết về chiếc xe như vậy chứng tỏ cảnh sát đã sớm biết chủ xe là ai, mà bây giờ vẫn còn đang tìm kiếm nhân chứng, hiển nhiên là đã loại trừ hiểm nghi đối với chủ xe. Mà người chết là ai? Nếu quả thật muốn cho dân chúng trong thành phố cung cấp tin tức, vì sao lại không miêu tả một cách kỹ càng về quần áo hoặc diện mạo thi thể, hay là cảnh sát căn bản không có biện pháp mô tả lại? Tiêu Hòa vuốt vuốt cái cằm vài ngày rồi không cạo sâu nên cái chút thổ sáp, nhìn chăm chăm vào số điện thoại để liên hệ với cảnh sát kia, nở nụ cười. Xem, dễ số thật quen nha. Ném tờ báo trong tay xuống, liếc đồng hồ treo tường một cái, không sai biệt lắm, Tiểu Viêm không giúp hắn, hắn chỉ có thể trước tiên tìm vài công việc tương đối không máu mè, không bạo lực để kiếm chút lộ phí. Hôm nay là ngày hắn lập kế hoạch gặp gỡ bất ngờ với Trương Thanh Bình đang sống ở tầng dưới. Theo quan sát của hắn từ ban công trong hai ngày này, Trương Thanh Bình cơ bản mỗi ngày đi ra ngoài hai lần, một vào sáng sớm và một vào chiều tối. Thời gian cũng gần như cố định, sáng khoảng 7 giờ, chiều khoảng tầm 4 giờ, buổi sáng mua thức ăn, buổi chiều mua thực phẩm hoặc đồ vật linh tinh. Bởi vậy cũng có thể thấy được Đại Minh Tinh Dư Gia Gia là người rất coi trọng chất lượng sinh hoạt. Chỉ ít, cô ta cũng không ăn thức ăn đã để qua đêm. Mỗi lần Trương Thanh Bình mua nguyên liệu nấu cơm tối cũng chỉ đủ ăn một bữa. Cầm lấy cái thang Tiểu Viêm làm cho hắn, mở cửa ra, Tiêu Hòa khập khiễng đi về phía thang máy. Lúc này, Trương Thanh Bình như ngày thường, xách theo túi thực phẩm tươi sống đi vào đại sảnh khu nhà trọ. Bây giờ chưa tới 5 giờ chiều, giữa gian chờ thang máy chỉ có hai người đang đứng đợi. Đinh! Thang máy tới, xe đuổi không kịp, Trương Thanh Bình vội vàng vàng lao tới cửa thang máy đang khép lại. Chờ tôi một chút. Rầm. A! Thanh Bình kêu lên sợ hãi, cô đụng phải người nào bị cô đụng cho ngã lộn vào bên trong. Người khách còn lại trong thang máy vội vàng đỡ lấy người bị đụng kia. Anh không sao chứ? Vị khách quan tâm hỏi. Không có việc gì, chân không đứng vững, thật là ngại quá. Cảm ơn. Người bị đụng cực kỳ rộng lượng, chẳng những không tức giận còn liên tục xua tay nói là chính mình không đứng vững. Tiêu đại ca. Cửa thang máy khép lại, Trương Thanh Bình không biết là kích động hay là xấu hổ khi đụng phải người, sắc mặt đỏ bừng. Người bị đụng phải chống nạng xoay người lại. Thanh Bình, là em hả? Không ngờ anh cũng ở chỗ này, thật tốt quá, sao trước giờ em chưa từng gặp anh? Kích động qua đi, hai người trong thang máy bắt đầu tán gẫu. À, chỗ này sau khi anh mua thì cho người khác thuê, anh không làm việc ở thành phố này, nhưng hiện tại... Em biết đấy, thân thể anh không được tốt lắm, hơn nữa lại vừa mới bị thêm tai nạn xe cộ, thằng em họ anh không an tâm, bắt anh thu hồi căn phòng này lại. Còn nó thì tới đây chăm sóc anh, thật ra anh cũng mới dọn về được có mấy ngày thôi. Tai nạn xe cộ, Tiêu đại ca, chân của anh... Cô gái giống như là tin lời giải thích của Tiêu Hòa, cũng cảm thấy khó chịu khi hắn vừa rời khỏi bệnh viện đã gặp tai nạn. À, không có việc gì, lúc tránh được cái xe lại không cẩn thận bị trật chân thôi. Em gái, đại ca này có được tính là đồng bệnh tương liên với em không nhỉ? Tới tầng 11, Tiêu Hòa giả bộ không nhìn thấy. Tiêu đại ca, gặp chuyện này mà anh còn cười được sao? Thanh Bình cũng không ra khỏi thang máy, hai người cùng nhau đi tới tầng 12. Thanh Bình, em ở tầng mấy vậy? Có muốn tới phòng anh ngồi một lát không? Cô gái cười. Cũng được, em đang muốn tiễn anh về phòng đây. Tiêu Hòa vui vẻ đồng ý. Có lẽ là hiếm khi gặp được người quen, hơn nữa còn có ơn đối với mình. Trương Thanh Bình chẳng những một đường tiễn Tiêu đại ca của cô về phòng, mà còn lấy lý do lần trước được chiếu cố ở bệnh viện cùng với lần này đụng phải hắn, nấu cho Tiêu Hòa một bữa cơm tối để xin lỗi và cảm tạ. Buổi tối, Viên Chuyên ở bên ngoài cũng không biết làm cái gì mà một ngày không xuất hiện, vừa về đến nhà đã mẫn cảm nhận thấy trong phòng có mùi bất thường. Tiểu Viêm, về rồi à, lại đây giúp tôi bưng chén đĩa xuống cái. Thật đúng là về sớm không bằng về đúng lúc, đồ ăn vừa mới nấu xong, cậu liền trở lại. Tiêu Hòa thò đầu ra từ phòng bếp, đưa tay vẫy vẫy Tiểu Viêm. Viên Chuyên có chút mê muội, đồ ăn vừa mới nấu xong, có ý gì? Chẳng lẽ người này cũng biết nấu ăn? Tiêu Hòa thấy Viên Chuyên bất động, nổi giận. Ê, không nghe thấy người khác gọi hả? Vẻ mặt Viên Chuyên không đổi, nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn. Tiêu Hòa hiếp mắt. Chắc không phải thằng nhóc này nhìn ra cái gì chứ? Hắn thật ra vì để che giấu dấu vết Trương Thanh Bình đã đến nên mới đặc biệt làm bữa cơm này. Phải biết rằng hắn từng thề đời này chỉ làm cơm cho một người ăn. Ngay cả cha mẹ hắn còn chưa có phúc được ăn thức ăn do hắn nấu nữa là. Thằng nhóc chết tiệt. Ta còn chưa có hỏi mày ngày nào cũng ra ngoài lêu lỏng cái gì đâu. Bên này, Tiêu Hòa cằn nhằn trong lòng. Bên kia, Viên Chuyên dường như suốt cuộc cũng bị mùi thơm của đồ ăn đánh động, đá bay dày, bước nhanh về phía phòng bếp. Thường xuyên qua lại, thời dịp mấy ngày Viên Chuyên không có ở nhà, Tiêu Hòa đã cùng cô bé giúp việc Trương Thanh Bình đã coi nhau như người quen cũ. Mà Thanh Bình cũng sẽ thỉnh thoảng thời dịp chủ không có ở nhà, lên tầng trên nấu cho Tiêu đại ca của cô một bữa cơm. Chỉ tiếc là cô vẫn chưa gặp được người ở chung với Tiêu Hòa, vị Viêm nhị ca kia. Ngày 27 tháng 1, 6 giờ tối. Tối nay chủ nhà em không về à? Vâng. Thanh Bình vừa xúc thức ăn ra khỏi nồi vừa gật đầu. Tối nay cô dự có chương trình truyền hình trực tiếp, buổi sáng cô ấy nói tối sẽ không về ăn cơm. Thế à? Vậy anh đang nhờ phúc của cô ấy mà có lọc ăn miễn phí rồi, ha ha. Tiêu đại ca, tiền thức ăn đều là anh trả, em chẳng qua chỉ động tay động chân chút thôi mà, anh không chê em không khéo tay là tốt rồi. Cô bé ngượng ngùng cười. Thức ăn đã dọn lên bàn, cơm cũng đã nấu xong, hai người cười cười nói ngồi xuống bên cạnh bàn. Tiêu Hòa quét mắt một vòng trong phòng, tim đậu đấu, trốn ở chỗ nào vậy? Nó nghe hiểu lời của mình thì càng tốt, đừng có mà đi ra dọa người. Tiêm đầu ngồi chồm hổm dưới ghế sofa, không hề muốn đi ra ngoài. Nó nhận ra người kia, chính là cô ta, tàn nhẫn dùng nước sôi dội nó, còn cầm lấy chổi đập nó, hại nó còn chưa có chút gì vào bụng đã phải chạy thục mạng. Mà lần trước cô ta tới, nó không chú ý, thiếu chút nữa lại để cho cô ta phát hiện, may mắn là người kia đánh lạc hướng được. Tiêu đại ca, chúng ta có cần chờ em họ của anh về rồi mới ăn cơm không? Hình như em chưa thấy lần nào. Không phải anh ấy ở đây chăm sóc anh sao? Tiêu Hòa là một người cực kỳ nhạy bén, cực kỳ khôn khéo. Chỉ qua vài ba lần tiếp xúc, hắn liền biết cô bé rất có hứng thú đối với người em họ kia của hắn. Nghĩ lại mà coi, chỉ mới 3-4 ngày mà đã chạy tới vài ba lần. Cho dù thoạt nhìn hắn trông không có ác ý gì đi chăng nữa, cho dù cô bé vẫn còn cảm kết hắn, nhưng dầu gì, hắn cũng là một gã đàn ông độc thân đi. Cô bé chăm chỉ tới như vậy, hiển nhiên là cái ý tứ khác rồi. Cho nên hắn cười, nói: "Nó hả? Lớn đầu như vậy, đương nhiên là đi ra ngoài với bạn rồi." Tính nó ham chơi, thường xuyên đi tới đêm hôm khuya khoát cũng không trở về. Chúng ta cứ ăn của chúng ta, không cần chờ nó đâu. Em gái, có người yêu chưa? Thanh Bình giãy nảy lên: "Tiêu đại ca." "Nếu chưa, có cần đại ca giới thiệu cho không?" "Tiêu đại ca." "Ha ha." Tiêu Hoa cười to, cầm lấy đũa gắp một miếng cá hấp. "Ừ, ngon lắm. Em gái, tay nghề em đúng là không tồi. Anh nghĩ chủ nhà có một người khéo tay như em ở bên cạnh, nhất định là rất vui sướng. Hẳn là cô ấy rất thích em đúng không?" Tiêu Hoa lại bắt đầu tán gẫu chuyện gia đình. Trương Thanh Bình do dự: "Em cảm thấy cô ấy chắc là không ghét em, nhưng em cũng không biết." "Làm sao vậy?" Tiêu Hòa bâng quơ hỏi. Mấy ngày nay trong lúc nói chuyện, hắn luôn luôn cẩn thận không đề cập tới chủ nhà của cô bé, chủ yếu là để hạ thấp tư tưởng phòng bị. Hôm nay hắn tính toán thử xem có thể moi được một ít tin tức hữu dụng hay không. "Em cảm thấy ngài Chu không ưa em lắm." Thanh Bình cầm đũa lên rồi lại buông xuống, vẻ mặt có chút khổ sở. "À, ngài chú chính là người đã đón em ra viện đó hả?" Cô bé im lặng gật đầu. "Người kia nha." Tiêu Hoa cũng buông đũa, rót cho cô bé thêm một chút nước, lắc đầu. "Thật ra mà nói, anh cũng không ưa gã cho lắm. Thoạt nhìn gian xảo, hơn nữa còn rất cay nghiệt. Cái loại người này anh thấy nhiều rồi. Tự cho là bản thân mình giỏi lắm, khinh thường người có xuất thân kém hơn. Nói trắng ra thì chính là không có ai ra gì." "Đúng vậy." Thanh Bình cúi đầu. "Không sao, chỗ này cũng không có người khác. Em cứ nói đi, buồn bực xúc ở trong lòng cũng không thoải mái. Nếu gã họ Chu kia quá thật khi dễ em, đại ca của em sẽ không nhìn thấy mà bỏ mặc đâu. Cùng lắm thì chúng ta đổi chủ nhà là được." Thanh Bình ngẩng đầu, trong mắt toát ra vẻ cảm kích. "Đối với ngài Chu này, em cũng không thể nói rõ được." Thanh Bình nghĩ nghĩ, cảm thấy nói ra cũng không có vấn đề gì lớn, liền mở miệng. "Lúc trước công ty môi giới việc làm giới thiệu em với cô Dư thì anh ta không hài lòng lắm, nói tuổi em quá nhỏ, sẽ sốc nổi. Ngay từ đầu đã uy hiếp em, nói nếu làm việc không tốt sẽ sa thải, còn nói nếu em dám tiết lộ bí mật của chủ nhà thì sẽ khiến em chịu không nổi mà rời đi, hung tợn lắm." "Sao lại thế được?" Tiêu Hoa kinh ngạc. "Chính là như vậy đó, mặc kệ là em làm chuyện gì, anh ta cũng đều tìm được lý do nói em. Nếu không phải cô Dư đối xử với em rất tốt, tiền lương với đãi ngộ cũng không thấp, thì em đã sớm bị sa thải rồi." "Gã là nhắm vào em hay là như thế nào? Đúng là rất quá đáng mà." "Không chỉ mỗi em đâu, anh ta cũng hung hăng với bạn gái lắm." Thanh Bình đột nhiên che miệng, có lẽ ý thức được mình lỡ miệng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Hoa vẫn bình thường, cũng yên tâm. "Vậy sao? Cái loại tính cách thế kia mà cũng có người thích, chắc là nồi nào úp vung nấy mà thôi. Cô bé kia đại khái cũng chả phải là dạng tốt đẹp gì. Nhóc con, xin lỗi chứ, anh nói chuyện hơi thẳng thắn." "Không có việc gì." Thanh Bình phì cười, le lưỡi. "Tiêu đại ca, nếm thử món này xem, em thấy anh chỉ ăn thức ăn mặn. Như vậy không được đâu nha." Tiêu Hoa vừa nhìn miếng măng tây xào kẹp trong đũa của Thanh Bình, đã vội vàng xua tay. "Không muốn không muốn, anh không ăn cái này." "Không được, nhất định phải ăn." Cô bé dường như thật sự coi Tiêu Hoa làm anh trai, làm nũng cũng thật sự tự nhiên. "Nhóc con, tha cho anh đi." "Anh ăn đi, nếu ăn hết thì em sẽ nói cho anh biết bạn gái ngài Chu là ai." "Đúng vậy, nói ra thì đã xào chứ, Tiêu đại ca không phải là người ngoài, cũng chẳng giống kẻ mồm năm miệng mười." Con gái cô quạnh lâu ngày cần một người để xả hết nỗi lòng, mà Tiêu Hoa trước mắt rõ ràng là phù hợp với yêu cầu của cô. "Là ai? Chẳng lẽ không phải là Dư Gia Gia?" Tuy rằng không phải tin tức mình đặc biệt muốn, nhưng biết bí mật của gã họ Chu kia thì cũng không tệ. Nhận được tin vui bất ngờ, Tiêu Hoa trong lòng chờ đợi đáp án, ngoài miệng lại nói: Bạn gái của gã kia là ai cũng đều liên quan tới ảnh, anh biết để làm gì? Tiêu đại ca, anh thật sự không muốn biết sao. Nói cho anh nghe, nếu anh bỏ qua cơ hội này thì sẽ cực kỳ hối hận đó. Thanh Bình dở giọng chọc ghẹo. Đã rất lâu rồi cô chưa được cười đến vui vẻ thoải mái như thế này. À, chắc không phải là đại nhân vật nào chứ. Chẳng lẽ bạn gái cậu ta là nữ minh tinh trong đại chúng thanh nhạc? Tiêu Hoài giống như là cũng bị gợi ra chút hứng thú. Trương Thanh Bình do dự một lát, nhỏ giọng nói. Không phải, cô ấy hiện tại đã không còn là người của đại chúng nữa. Nhưng mà... Tiêu đại ca, em nói với anh không được kể cho người khác nha, nếu không em sẽ thê thảm đó. Không có việc gì, em còn chưa tin tiêu đại ca của em sao. Hơn nữa, đối với mấy chuyện sao xiết linh tinh này, anh cũng không có hứng thú. Hôm nay em nói với anh, có khi ngày mai anh đã quên luôn rồi chứ. Thanh Bình yên tâm cười, người nào trong lòng chẳng có mấy cái bí mật như vậy. Nhưng bất kể là bí mật gì, giấu ở trong lòng bao giờ cũng rất khó chịu. Nếu có thể nói, ai lại không muốn nói ra. Giọng nói của cô bé càng nhỏ. Nhất định anh không tưởng tượng được bạn gái ngài Chu là ai đâu. Ai? Thanh âm của Tiêu Hoa cũng tự nhiên mà thấp xuống. Rõ ràng trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Chu Tường. Chu Tường là mỹ nữ. Chắc chắn đàn ông Trung Quốc 9 trên 10 người đều sẽ không phủ nhận điểm này. Vẻ đẹp của Chu Tường không phải là cái loại thanh tú đáng yêu hay khôn khéo sắc sảo mà là giả tính. Nhưng cái phần hoang dã bướng bỉnh này lại đã trải qua điều luyện tinh tế. Cho nên trên người Chu Tường liền xuất hiện một loại mị lực mâu thuẫn nhưng có thể giữ chặt ánh mắt người khác. Cũng có người gọi loại mị lực này là gợi cảm. Nghe thấy bạn gái của gã đại diện cay nghiệt kia không ngờ là nữ minh tinh gợi cảm Chu Tường, Tiêu Hòa cảm giác mình vừa chịu đả kích thật lớn. May mắn mình không phải là fan của cô ta, nếu không nghe được tin tức này, không biết liệu có bị kích thích quá độ mà nổi điên lên đi giết người hay không. Em vừa mới nói Chu Tấn đối xử với bạn gái cũng chính là Chu Tường, Chu đại mỹ nhân rất hung bạo. Nghe thấy Tiêu Hòa gọi Chu Tường là Chu đại mỹ nhân, vẻ mặt Thanh Bình có chút phản đối. Trong mắt cô chủ Dư Gia Gia mới là mỹ nữ chân chính. Vâng. Thanh Bình, sao em biết được bạn gái Chu Tấn chính là Chu Tường? Thanh Bình trầm mặc một lúc lâu mới dè dặt nói. Em, trong lúc vô tình nghe thấy anh ta gọi điện thoại kêu tên đối phương. Vậy chủ nhà em biết chuyện này không? Thanh Bình lắc đầu. Em không nói với cô ấy, bởi vì... Thật ra, chỉ có một lần như vậy. Từ lần đó em mới biết bạn gái ngài Chu là ai. Cũng là lần đó khiến cho em cảm thấy ngài Chu đối xử với bạn gái rất hung bạo. À, bọn họ nói gì trong điện thoại? Bọn họ nói... Tiêu đại ca, không phải anh không có hứng thú với bạn gái Chu Tấn sao? Như thế nào vừa nghe là Chu Tường đã có hứng thú bừng bừng vậy? Thanh Bình giận dữ. Cái này... Tiêu Hoa gãi đầu, vừa cười khúc khích vừa thở dài. Bởi vì Tiêu đại ca của em cũng là đàn ông, mà Chu Tường đâu giống với con nhóc như em. Cô ấy là một đại mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ nhà. Ai... Hiện tại vừa nghĩ tới việc cô ấy trở thành bạn gái của chuột bốn mắt đã cảm thấy như bông hoa lại cắm bãi phần trầu rồi. Em không biết trong lòng anh đã khó chịu thế nào đâu. Cô bé bị Tiêu Hòa chọc cười, hăng hái mắng Tiêu Hòa háo sắc, còn nói đúng là đàn ông thằng nào cũng giống nhau. Tiêu Hòa kêu oan uổng, hắn thật sự là oan uổng mà. Cùng lúc đó, trong biệt thự của Chu Tường có khách tới chơi. Làm sao anh biết tôi ở đây? Chu Tường nhận được thông báo của người giúp việc, không vui mừng chút nào nhấc ống nghe điện thoại lên. Cô không cần hỏi vì sao tôi biết cô ở đây. Tôi chỉ hỏi một câu, cô có muốn biết bí mật của Dư Gia Gia không? Hết, quyển 2, chương 4.